Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 812, chương 808, chém giết Nghiệt Long. Văn Hạo lực lĩnh ngộ không là bình thường mạnh, như là loại này đại công pháp rất khó lý giải. Vạn phần chi vạn huyền ảo thần diệu, coi như cổ thần cấp cường giả chưa hẳn có thể cấp tốc lĩnh ngộ. Hắn lại rất nhanh lĩnh ngộ ra tinh túy, cả người lộ ra cao siêu hơn. Ngay tại Văn Hạo lĩnh ngộ bộ này công pháp về sau, trong thân thể cổ thụ đột nhiên hóa thành một cây cung một mũi tên. Trên tên lại có thiên đạo mà chữ, thình lình cái này chính là thiên đạo thần tiễn. Văn Hạo đã sớm nghe nói, từng có một cổ thần tên là thiên đạo cổ thần, có thể khống chế nhật nguyệt tinh thần bay rời, về sau không biết tung tích, không ngờ tới này cổ thần lại tới qua sân thượng núi. Sau đó, Văn Hạo nghiên cứu thiên đạo thần tiễn, phát hiện tiễn này cần cửu bộ đạo tôn cảnh cường giả mới có thể sử dụng. Một khi sử dụng nhưng đánh giết cổ thần, bất quá, trong vòng nửa năm mới có thể thi triển một lần, như cưỡng ép sử dụng thì sẽ hao hết chân nguyên tử vong. Hảo tiễn, nhìn xem cổ tiễn thượng lưu động lên thất thải quang trạch. Văn Hạo thầm khen, mặc dù có hạn chế, nhưng loại này cường hãn đồ vật, càng là hạn chế càng nhiều, uy lực khẳng định cũng càng mạnh. Đột ngột, Văn Hạo phát giác sân thượng trên núi phương chói lọi. Quay đầu nhìn lại, đã thấy một người tại vô tận quang hoàn bên trong dạo bước mà đến. Mỗi đi một bước, trên thân liền sẽ nhiều đạo quang. Đi tới gần lúc, dĩ nhiên đã bị cường quang bao khỏa. Đã nhìn không rõ gương mặt, nhưng Văn Hạo ánh mắt không thể coi thường. Lại nhìn ra, cái này chính là Phục Hy Đại Đế. Chuẩn xác mà nói, cái này chính là cổ thần Phục Hy. Thình lình, tại căn cứ cổ thần dấu chân đi một lượt về sau, Phục Hy Đại Đế phá vỡ sinh tử đại kiếp, tiến vào cổ thần chi cảnh, tự liền hắn Phục Hy Đàn, cũng biến thành cổ thần thánh binh. Chúc mừng Đại Đế cuối cùng thành cổ thần. Đúng lúc này, tại Phục Hy Đại Đế sau lưng truyền đến Thần Nông Đại Đế, Toại Nhân Đại Đế chúc mừng âm thanh. Thần Nông Đại Đế cùng Toại Nhân Đại Đế nội tình cũng không so Phục Hy Đại Đế chênh lệch, nhưng Phục Hy Đại Đế từng trải qua một lần sinh tử, tại quỷ môn quan đi một lượt sau có lĩnh ngộ, cho nên mới sẽ trước một bước trở thành nhân tộc cổ thần. Về phần Hoa Tư Nữ Đế, nhìn thấy nhi tử trở thành cổ thần, tự nhiên cực kỳ vui vẻ, vui mừng nhướng mày, cùng vui. Chư vị đại đế chắc hẳn cũng có chỗ lĩnh ngộ, ngày sau cũng tất thành cổ thần, trở thành cổ thần Phục Hy Đại Đế cũng không kiêu ngạo, mà là trở lại hoàn lễ nói, bây giờ ngày xưa cổ thần nghĩ trà đạp nhân tộc ta, mặc kệ chúng ta là đế vẫn là cổ thần, cuối cùng cần cùng một chỗ liên thủ chung ngự cường địch. Đáng nhắc tới, bình thường tình huống, ngàn vạn năm một thời đại chỉ sợ sẽ chỉ ra một tôn cổ thần. Một khi trở thành cổ thần, liền sẽ trở thành thời đại này bá chủ. Từ đó về sau, thân nhân bằng hữu đều muốn tôn hắn, kính sợ hắn. Mà hiển nhiên, Phục Hy Đại Đế cũng không hy vọng Thần Nông Đại Đế mấy người cũng là như thế. Cổ thần nói rất đúng. Bất quá, chờ Phục Hy Đại Đế dứt lời, Thần Nông Đại Đế cùng Toại Nhân Đại Đế đô rất cung kính nói, giống như là đối mặt ngày xưa hiếu sào đại thần, có cổ thần thân phận, đã không đơn giản đại biểu mình, còn đại biểu nhân tộc. Cái này khiến Phục Hy Đại Đế bao nhiêu có chút bất đắc dĩ. Bất quá cũng không nói thêm gì nữa, mà là tiếp tục khoanh chân ngay tại chỗ, như vậy truy tìm thiên đạo cổ thần tung tích, lĩnh ngộ hắn đạo cùng pháp. Nhưng khi truy tầm sau một lúc, Phục Hy Đại Đế bỗng nhiên sắc mặt biến đổi lớn, kém chút phun ra một ngụm máu, chỉ là tự lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, không có khả năng. Đương nhiên người khác cũng không rõ ràng Phục Hy đại đế phát hiện cái gì. Chỉ biết nhân tộc lại ra đời một tôn cổ thần. Từ đó về sau nhân tộc bá chủ địa vị rất khó dung chuyển. Về phần Văn Hạo cùng cổ thần Phục Hy, tại nơi đây một tòa chính là 2 ngày, phân biệt lĩnh ngộ, vững chắc chính mình đạo cùng pháp tắc. Cho nên, bọn hắn đối với cái này 2 ngày sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Kỳ thực, 2 ngày qua, các tộc phát sinh rất nhiều đại sự. Đầu tiên, vạn tượng cổ thần sát nhập vào Hồng Hoang Đại Lục, cướp đi Hồng Hoang Đại Lục trấn thế chi bảo Hàng Ma Châu, nhổ đi Hồng Hoang Đại Lục phong thần cờ, còn làm thú tộc bị thương nặng tứ đại cự đầu. Nếu không phải bị thần bí cổ trận che chở, thú tộc 4 cự đầu liền ngay tại chỗ tử vong. Tóm lại, thú tộc cực kỳ chật vật. Tại vạn tượng cổ thần rời khỏi Hồng Hoang Đại Lục về sau, có cái khác cổ thần bắt trước, đơn thương độc mã giết vào hỗn độn ma tộc, giết chết 300 hỗn độn ma, phá hỗn độn ma tộc sau cùng một đạo pháp trận, cũng đem ma nữ cầm tù. Cuối cùng mang theo dưới trướng khôi lỗi chiếm cứ ma tộc đại lục. Tại tôn này cổ thần công chiếm ma tộc đại lục về sau, lại có cổ thần giết vào nhân tộc Thánh Sơn, chiếm cứ Thánh Sơn đại điện, đồng thời nhưng vẫn lập làm thống lĩnh, muốn nhân tộc phục tùng, kết quả bị đến thảm liệt phản kháng. Nhưng, vô luận như thế nào, trước mắt xem ra, trận chiến đấu này còn chưa từng chân chính bắt đầu. Các tộc đã tổn thương liên tục, căn bản là không có cách cùng cổ thần đối kháng. Các tộc duy chỉ có lông tóc không hao tổn là Vu tộc. Thậm chí cổ thần đối đãi Vu tộc thái độ mập mờ, khiến cái khác các tộc bắt đầu hoài nghi Vu tộc phải chăng cùng cổ thần cấu kết. Trong lúc nhất thời, lời đồn không ngừng truyền ra. Tại cái này trong 2 ngày, áp lực lớn nhất cũng là Vu tộc, bởi vì mặc kệ là hàng vẫn là đánh, hiện tại bọn hắn đều nói không rõ ràng, luôn luôn thông minh đế tuấn cũng mất biện pháp, bởi vì bây giờ liên minh đã bị từng bước đánh, cái này thời điểm như đứng ra chống cự cổ thần, thì sẽ trực tiếp bị diệt tộc, nhưng nếu không đứng ra, vậy liền không hiểu vác một cái liên minh phản đồ tên tuổi. Đồng thời, dân gian truyền đến một đầu tin tức. 2 ngày trước, từng có Hoàng Kim Nghiệt Long hạ nhập phàm trần quấy phá, sát thương phàm nhân vô số. Đương triều Hoàng đế tự mình mang binh vây quét, kết quả Nghiệt Long thôn phệ Hoàng đế, giết chết tướng sĩ, phá hủy tòa thành vô số, vô cùng thê thảm. Đúng lúc này, nhân tộc Diễm Đế xuất thủ, cường thế chém giết Hoàng Kim Nghiệt Long, lần nữa cứu vớt bách tính tại thủy hỏa ở giữa. Sau đó mang Tổ Vu Đại Đế trước vào triều đình an bài tân hoàng thượng vị. Cuối cùng ổn định dân tâm. Tiểu Nhi, khinh người quá đáng. Cổ ma trong đại điện, biết được Hiểu Nhi tử bị giết ma long, xoay quanh thân thể bỗng nhiên đứng thẳng, đụng nát một tầng cung điện, bay thẳng ra ngoài. Trên 9 tầng trời miệng phun hỏa cầu, điên cuồng công kích phía dưới bách tính. Trong lúc nhất thời, xác phàm nhục thể bách tính bị đốt cháy khét nướng chín, tử thương vô số, có tiểu hài đang khóc, có xe ngựa đang chạy vội, có đạo tặc thừa thế đại kiếp, tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Nhân tộc nếu không nghĩ bị diệt, nhanh chóng dâng ra Diễm Đế Tiểu Nhi. Nếu không bản tọa đem đốt thành trì, diệt ngươi nhân tộc toàn bộ quốc gia. Chờ đốt cháy vài tòa tòa thành về sau, ma long miệng nói tiếng người, giận dữ hét, chúng ta liền xem như chiến tử cũng không nguyện ý bán Diễm Đế. Một đám phàm nhân tướng sĩ cầm trong tay trường mâu, cung tiễn, cắn răng nghiến lợi đối ma long nói. Thượng cổ trong lúc đó, bách tính tướng sĩ thuần phác nhưng lại cực kỳ trọng tình trọng nghĩa. Văn Diễm vì bách tính làm quá nhiều chuyện, nếu không có Văn Diễm cũng sẽ không có bách tính khoảng thời gian này an bình. Cho nên, coi như biết rõ không địch lại ma long, nhưng cũng sẽ không có người bán Văn Diễm. Rất tốt, đã các ngươi phải nói nghĩa khí, vậy bản tọa đành phải diệt toàn bộ quốc gia. Không tin Văn Diễm tiểu nhi không hiện thân không lộ diện. Thấy thế, Ma Long lần nữa gào thét, vì báo mối thù giết con, nó sự tình gì đều có thể làm ra. Huống hồ nó vốn chính là Ma Long, tùy tâm sở dục, căn bản không đem chúng sinh mệnh đặt ở trong mắt. Ở trong mắt nó, quản ngươi là nhân tộc đại đế cũng được, vẫn là nghịch thiên cổ thần cũng tốt, đều phải chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.